Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, chương 524, tuyên truyền thủ đoạn. 100 triệu như thế nào? Vậy chúng ta liền giả thiết giải trí công ty cho Tử U 100 triệu ký kết phí. Sau đó ký nàng 4 năm, Triệu Khuynh Thành nghiêng thân thể nhìn chằm chằm Hàn Ca ánh mắt. Vậy ngươi cảm thấy... Bọn họ 4 năm thời gian từ Tử U trên người trả lại lợi nhuận không trở về 100 triệu sao? Hàn Ca lặng yên một chút, ta cảm thấy có chỉ cần là cái bình thường điểm công ty. 1 năm liền có thể nhường cho con U hấp 100 triệu. Triệu Khuynh Thành tiếp tục nói, khác không nói, liền ấn nàng hiện tại một cái đại ngôn phí 1.500 vạn mà tính. 1 năm tiếp 6 cái đại ngôn liền 9.000 vạn, cái khác cũng còn không có tính toán đó. Hàn đại ca, Khuynh Thành nói quả thật có đạo lý a. Bên cạnh Vu Hạ nói tiếp, ta không nói nàng nói không có đạo lý. Ta chẳng qua là cảm thấy 100 triệu ký kết phí có phần khoa trương. Hàn ca cười nói, bất quá theo Khuynh Thành thuyết pháp, 1 ức ký kết phí quả thật có khả năng xuất hiện. Chỉ cần công ty dùng điểm thủ đoạn ép Tử U trên người giá trị. Hiện tại để cho nàng 1 năm hấp 200 triệu cũng không có vấn đề gì. Cho nên nha, người trả lại một chút đều không lo lắng sao? Triệu Khuynh Thành khẽ trao mày. Nói thực, không lo lắng. Hàn ca cười nói, huống hồ ta hiện đang lo lắng cũng vô dụng a. Đúng vậy a. Triệu Khuynh Thành thở khẽ khẩu khí. Lo lắng xác thực vô dụng, bất quá có một chút chúng ta muốn rõ ràng. Hiện trong công ty biết Tử U hợp đồng chỉ có 1 năm người, không chỉ chúng ta. Cũng chính là, tin tức này tiết lộ ra ngoài là tất nhiên. Về sau ngươi liền phải đối mặt từng cái giải trí công ty văn thơ đối ngẫu U tranh đoạt. Khả năng so với lúc trước bọn họ đoạt Ninh Hàm Vi còn muốn kịch liệt. Ta biết, Hàn ca cười nói. Cảm ơn ngươi nhắc nhở. Triệu Khuynh Thành trợn mắt chừng một cái. Không khách khí. Sáng ngày thứ 2, Hàn ca thấy được Phong lời nói. Bài hát này quả nhiên đã tại khúc chơi âm nhạc thượng bắt lại. Quán quân, Ninh Hàm Vi, về sau, biến thành tên thứ 2. Mặt khác, tham gia âm nhạc trên bình đài. Bài hát này đều tại thứ 10 danh. Hàn ca xem đã bình luận. Quả nhiên cũng có bạn trên mạng tranh luận bài danh vấn đề. Có người nói khốp chơi lại mang tấm màn đen. Có người nói là vì Phong cùng Thiên không tổ hợp tới khốp chơi trực tiếp nguyên nhân. Mới để cho bọn họ cầm đến đệ nhất danh. Chỉ là bất luận đám bạn trên mạng nói như thế nào. Những cái này cũng chỉ là suy đoán. Không có chứng cớ. Hàn ca cũng không có chứng cớ. Nhưng là từ chủ quan. Hắn còn là cho rằng đây là khúc chơi tại Liên Hợp May Mắn Văn Hóa dở trò quỷ. Nếu như vậy, Hàn ca tự nhiên cũng sẽ có tương ứng đối biện pháp. Hắn cho Vu Hạ dây cót tin tức, nhường cho Hạ trước cùng trừ khúc chơi bên ngoài tham gia âm nhạc bình đài liên lạc một chút. Chuẩn bị tại buổi tối hôm nay 8 giờ, online nữ đoàn ca khúc thứ nhất khúc, bàn giao hết Vu Hạ. Hàn ca liền dây cót hơi văn, buổi tối hôm nay 8 giờ, nữ đoàn sinh đệ nhất đầu đơn khúc, lốp không có ảnh chụp. Hàn ca cũng quá lừa bố mày a, cho nên vẫn là không biết các nàng là cái dạng gì a. Lúc nào tuyên bố MV? MV, qua ấy ngày hẳn là liền tuyên bố. Triệu Khuynh Thành cười nói, trước mặc kệ cái này. Ta tới cấp cho mọi người hát một chút này đầu ca khúc mới. Nhìn xem có phải hay không so với nàng nhóm 5 cái hát thật tốt. Trừ Triệu Khuynh Thành cùng Văn. Tiểu Thi 2 cái này 100 vạn nhân khí đại chủ truyền bá giúp đỡ nữ đoàn tuyên truyền ra. Còn có Tống Nghệ tiết mục. 9:22 tiến hành cùng lúc sau. Lâm Tử U Thu kia đương Tống Nghệ tiết mục phát sóng. Tiết mục bên trong tự nhiên có nàng cùng Hàn ca bên ngoài chàng liên tuyến đoạn ngắn. Vừa vặn tại các nàng ca khúc online đêm đó. Này kỳ tiết mục liền truyền ra. tiết mục thu xem tỷ lệ tại 1:3, sơ lược tính ra, ước chừng có 2.000 vạn người có thể thấy được quảng cáo, đoạn ngắn. Hàn ca thường dùng nhất tuyên truyền thủ đoạn chính là tiểu hơi, trực tiếp cùng Tống Nghệ. Cái khác như là buổi trình diễn thời trang, các loại tuyên truyền phương thức. Bình thường trông thì ngon mà không dùng được. Hắn dùng tuyên truyền thủ đoạn, đã thực dụng lại trực tiếp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.